Chàng dề quyền thế, chương 4002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rèn rèn đúng lúc này, điện thoại của Nguyễn Khả Khả đột nhiên rung lên. Sau khi lấy điện thoại ra trả lời một lúc cô mới cười với Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Nguyên Minh, anh thật may mắn, mẹ tôi mới vừa điện thoại tới, nói bà muốn gặp anh, con dề tương lai một chút. Rốt cuộc lần trước anh chỉ ra vấn đề của bà, để bà nhặt về nửa cái mạng của mình. Mẹ tôi nói, bà muốn cảm ơn anh. Nghe được những lời này, Bùi Nguyên Minh đột nhiên có chút đau đầu. Thái độ của Nguyễn Thiên Mạch đối với chính mình lần trước, Bùi Nguyên Minh nhớ rõ mồn một trước mắt, anh cũng không muốn tự mình gây một đống phiền phức cho mình. Chỉ là Nguyễn Khả Khả đã lên tiếng đến nước này rồi, xem ra anh không đi cũng không xong. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài, đối với Tiểu Mị, giám sát hiện trường nói vài câu, liền theo Nguyễn Khả Khả rời đi. 6 giờ tối, Bùi Nguyên Minh và Nguyễn Khả Khả xuất hiện ở khách sạn Tân Thành trong trang phục chỉnh tề. Nơi này cách trung tâm Tân Thành gần 30 km, nằm trên một khối nham thạch tách biệt ở ven biển, có thể nhìn ra đại hải. Lối trang trí theo phong cách địa trung hải, khiến toàn bộ khách sạn mang đậm chất hậu hiện đại. Những người ra vào nơi này, không phú thì quý. Đây là đại diện cho nền văn hóa phương Tây, mà người dân Nam Dương muốn hướng tới. Các đầu bếp và bồi bàn ở đây, nghe nói toàn bộ đều được thuê từ đế chế Bắc Âu nơi mặt trời không bao giờ lặn. Đặc biệt là đầu bếp, người được biết đến là đầu bếp của triều đình đế quốc đã nghỉ hưu. Người ta nói rằng, khi ông ấy nấu ăn cho đế chế nơi mặt trời không bao giờ lặn, ông ấy sẽ chỉ tự mình làm khi có khách quý đến. Sau khi về hưu, ông vì thích phong cảnh của Nam Dương nên được mời làm đầu bếp ở đây. Ông ta có rất ít cơ hội ra tay, nhưng là mỗi một lần ra tay nấu cơm, là gây chấn động khắp Tân Thành. Mỗi khi ông ấy gửi thực đơn cho bạn bè, ông ấy có thể nhận được hàng trăm lượt thích và những lượt thích này, đại biểu tầng cao nhất của Tân Thành. Nguyễn Phu Nhân đang đợi hai người trong căn phòng đêm Paris. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Khả Khả, một người phục vụ tóc vàng bước tới, dẫn hai người vào một căn phòng bán mở ở rìa đại sảnh. Bùi Nguyên Minh liếc qua, liền thấy bên trong có mấy mỹ nhân ăn mặc thời thượng, mỗi người cầm một cái ly, thưởng thức La Phai rượu đỏ, lớn tiếng bàn luận. Bùi Nguyên Minh nhìn kỹ thì thấy Nguyễn Thiên Mạch chính là cốt cách của những mỹ nhân thời thượng này. Cô mặc sườn xám đặc trưng Nam Dương lộ ra cặp đùi trắng nõn, rất quyến rũ, 10 phần hấp dẫn ánh mắt. Ngoài ra, một nhóm mỹ nhân thời trang cùng nhau hội tụ, mỗi người đều có đặc điểm riêng, sặc sỡ như trái đào chín mọc. Những người đàn ông có mặt không thể không chú ý đến hướng này thường xuyên. Chỉ tiếc không người nào dám ở nơi này tùy tiện bắt chuyện. Xét cho cùng, Nguyễn gia nhị tiểu thư rất nổi tiếng ở Tân Thành. Những người đàn ông bình thường, không thể kiểm soát được cô ta, ngay cả một số hào môn đại thiếu, bình thường cũng sẽ chùn bước. Rốt cuộc một người phụ nữ như vậy, chỉ giống như một bông hồng. Dù rất cám dỗ nhưng nó lại vô cùng gai góc, sơ ý một chút liền có thể để người thương tích đầy mình. Nếu không phải là một người đàn ông đủ tự tin vào bản thân, thì ai dám thản nhiên tiếp cận. Mẹ, Nguyễn Khả Khả nhảy nhảy nhót nhót đi tới, lên tiếng chào hỏi. Chào các cô, Khả Khả đến rồi, cách chương.